Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, phần 455. Chương 455 kinh tình Nam Dương các ngươi. Các ngươi thấy rõ ràng sao? Vừa mới đó là cái gì thông đạo cuối có người? Người xác định kia thoảng qua đi ngoạn ý, còn có thể tính người. Không ngừng về ếch thấy khoang thuyền thông đạo cuối dị thường. Phòng livestream cũng thấy được, đen như mực bóng người hiện lên khi thông đạo độ ấm tựa hồ lại đi xuống thẳng tắp hàng vài độ, ca tư. Ca tư, không biết là thứ gì truyền ra quái vang ở trong bóng tối vang lên, nghe thanh âm. Không phải ở bóng người hiện lên thông đạo cuối, mà là ở vệ ếch đứng thẳng phía sau, ca tư. Ca tư, quái vang càng ngày càng gần. Vệ ếch tóc bạc rũ ở áo dài hai sườn, ở phòng livestream khẩn trương nhìn chăm chú chung, vệ ếch không hề dự triệu một tái 180 độ xoay người thêm tái ác linh thân phận tạp vệ ếch hành động. Không có một chút ít người sống khí, dính máu trắng bệch khuôn mặt trực tiếp xuất hiện ở hành lang âm trầm trầm trong bóng đêm. Tóc bạc tóc dài hơi hơi sau này vọt lên. Lộ ra xương gò má biên một cái thâm hắc huyết vảy, ia, một tiếng tiểu hài tử thét chói tai vang. Lên, một cái nửa bò trên mặt đất, cả người dán đầy đốt trọi lá bùa tiểu hài tử tứ chi chấm đất. Đầu phản khoanh ở bối thượng, lấy một loại cực kỳ vặn vẹo tư thái bò ở trong thông đạo, tiểu hài tử nửa người sưng to hư thối. Thậm chí mang theo tử thi cực nóng hạ sinh ra ghê tởm dịch nhầy. Giữ tận vặn vẹo phản ninh đầu đại dương. Hai bài răng nanh ướt lộc cộc đi xuống tích dịch nhầy. Nguyên bản, tiểu hài tử từ trong bóng đêm, ca tư, mà bò hướng trong thông đạo, người sống. Chuẩn bị ở người sống hoảng sợ quay đầu lại khi, một ngụm cắn người sống chân, nhưng mà, tư lạp, thịt thối thiêu đốt tiếng vang lên, dán đầy cháy đen lá bùa quỷ tiểu hài tử. Toàn bạch trong mắt sũng nước ra một tia thần sắc sợ hãi, ở nó trước mặt thanh niên ác linh thâm sắc. Huyết đồng ở tối tăm trung xuống phía dưới chuyển, lộ ra vô cùng ưng độc. Đen nhánh huyết từ, hắn, quái dị rỗi lớn lên ngón tay thượng một chút tích nhỏ giọt, màu đen máu. Đen mỗi nhỏ giọt một giọt ở quỷ hài trên người. Quỷ hài thân thể, liền xuất hiện một mảnh thật lớn ghê tởm bọc mù, leng keng. Người chơi, VX, đệ nhị thân phận kỹ năng. Huế huyết, đã kích phát, leng keng, chúc mừng người chơi, VX, thành công đánh chết quỷ hài sau một. Ngụy ác linh hơi thở rất nhỏ tăng lên, dù đáng ở khoang thuyền chung, quỷ hài, là quý thuận hào thượng nhiều nhất, cũng thấp nhất cấp. Quỷ, cho dù là thân là ngụy mạo ác linh, người cũng có thể đủ nhẹ nhàng cắn nuốt lạc đơn quỷ hài. Cảnh cáo, ác linh, mãnh quỷ loại thân phận tạp tăng lên. Ác linh, mãnh quỷ thân phận tạp đặc tính tùy theo tăng cường. Thỉnh người chơi cẩn thận hành động. Cảnh cáo, quý thuận hào quỷ quái chịu còn sót lại đuổi ma phong áp ảnh hưởng. Cụ bị không biết cộng đồng thuộc tính liên tiếp 5 điều nhắc nhở bắn ra, vệ ếch ngón tay tiêm nhỏ. Giọt máu đen đã trực tiếp xỏ xuyên qua quỷ hài đầu. Cả người dán đầy bùa chú quỷ hài toàn bạch trong mắt lộc cộc chuyển động. Xanh tím khuôn mặt nhỏ ở trong chớp mắt khô quát đi xuống. Toàn bộ hư thối thân ảnh nháy mắt ở vệ ếch trước người nổ thành một đoàn thâm tử sắc quỷ khí, cổ cổ. Âm khí ở trong phút chốc, ùa vào vệ ếch thân thể, đã chuyển vì, ngụy ác linh, trạng thái vệ ếch không hề không khỏe cảm giác. Ngược lại sinh ra một loại rất nhỏ bổ khuyết bụng ăn cơm cảm. Xem ra đây là hệ thống nhắc nhở đánh chết quỷ hài sao một đối, ngụy ác linh, thân phận tạp chỗ tốt. Vệ ếch xét giao diện, cảm thụ chính mình trạng thái biến hóa đồng thời. Phòng livestream chỉ nhìn đến. Tím đậm gần hắc quỷ khí biến mất tiến vệ ếch giả thiên sư áo dài. Giây tiếp theo, ngụy ác linh trạng thái tóc bạc thanh niên. Tóc dài thượng huyết ô đi xuống tích hoạt, hẹp dài mí mắt hình dáng tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng. Môi nhan sắc trở nên càng thêm đen tối, phảng phất mới vừa hút bổ vật, rồi lại bổ đến không đủ sung túc, khủng bố đồng thời. Giật tán nói không nên lời sắc dục, phòng livestream yên tĩnh nhất sát, ngụy ác linh ngưng mạn ám. Huyết mắt nâng lên, no đủ âm lãnh môi phảng phất, còn ở nhấm nháp thượng một sợi quỷ khí. Ô ô ô, ta hạ tiện ta thừa nhận, nhưng là vệ đội bộ dáng này quả thực sáp bạo, lại khủng bố lại sáp ác linh bản vệ đội nhìn qua thời điểm. Trái tim ta đều phải nhảy ra cổ họng. Hào, hào tưởng biến thành quỷ hài, đút cho vệ đội ta cảm giác cái này trạng thái vệ đội đôi mắt tựa như đồ tể giải phẫu đao. Hào nguy hiểm nơm nớp lo sợ lại nguy hiểm làn đạn ở phòng livestream soát ra, vệ ếch đã đem ánh mắt từ mặt đất rời đi, ở đánh chết quỷ hài sau một, hơn nữa đạt được tương ứng quỷ khí sau. Thân thể hắn sinh ra một loại khát vọng càng nhiều rất nhỏ đói khát cảm, nói vậy chính là hệ thống. Cảnh cáo, ngụy ác linh thân phận mặt trái đặc tính, rất có khả năng. Đây cũng là quý thuận hào thượng quỷ quái cộng đồng đặc tính. Quý thuận hào thượng ác linh, mãnh quỷ, chúng nó tựa hồ không có lúc nào là không khát vọng càng nhiều đồ ăn. Ở chúng nó vặn vẹo tư duy cùng cực đoan hóa cảm quan chung, ăn cơm mang đến thỏa mãn cảm, chắc bụng dục là một loại vô pháp ngăn cản cực lạc hưởng thụ, mà chỉ cần mở ra lần đầu tiên ăn cơm, loại này đói khát cảm liền sẽ càng ngày càng cường, cũng chính là giờ khắc này. Vệ ếch minh bạch vì cái gì quý thuận hào thượng quỷ quái cơ hồ đều có trực tiếp chủ động tiến công. Người sống khuynh hướng, mặt khác phó bản quái dị, rất nhiều ở người sống kích phát chúng nó giết người quy luật phía trước, là sẽ không chủ động công kích, nhưng quý thuận hào thượng quỷ quái, tựa hồ không có loại người này không đáng ta ta không đáng người quan niệm. Sở hữu quái dị công kích tính đều thực ếch lấy A Thuận thân phận tạp trải qua quý thuận hào. Trung hạ tầng khoang thuyền, thang máy, phàm là có quái dị tồn tại, A Thuận thân phận tạp nhất định rớt huyết, quý thuận hào thượng quái dị. Không chỉ có mật độ cao đến thái quá, công kích tính cũng cao đến thái quá, nếu hắn trạng thái có thể làm tham khảo. Quý thuận hào thượng ác linh lệ quỷ phàm là chỉ cần giết người, ăn quỷ, liền dừng không được tới, chúng nó ăn đến càng nhiều. Ở ngắn ngủi chắc bụng cảm sau khi kết thúc, tùy theo mà đến đói khát cảm rất có khả năng sẽ trở nên càng cường, càng dễ dàng đói khát. Mà từ ác quỷ thường thường càng thích lựa chọn người sống làm mục tiêu tập. Tính xem, nuốt ăn người sống mang đến thỏa mãn cảm, chắc bụng cảm ứng nên sẽ xa xa vượt qua cắn nuốt quỷ quái đồng loại, trước mắt vệ ếch chỉ cắn nuốt. Một cái quỷ hài quỷ khí, đã có thể cảm nhận được ngụy ác linh trạng thái hạ chính mình. Đối chung quanh đồ ăn siêu tầm cảm quan bản năng tăng cường. Trong thân thể đói khát cảm cũng ở rất nhỏ thiêu đốt, tăng cường siêu tầm cảm quan ở thúc dục hắn. Chạy nhanh đi bắt giữ đệ nhị chỉ quỷ hài, mấy cái suy đoán hiện lên. Vệ ếch đem ánh mắt chuyển hướng về phía khoang thuyền thông đạo cuối. Vừa mới quỷ hài bò sát quái vang truyền ra trước, khoang thuyền thông đạo cuối có người khác ảnh hiện lên. Đồng thời, nơi đó còn sáng lên quá mức quang. Quý thuận hào thượng nhân viên hỗn tạp, có phó bản nhân vật có người chơi, vừa mới bóng người có khả năng là quỷ cũng có khả năng là người, nhưng nếu vệ ếch vừa mới không có nhìn lầm, sáng lên ánh lửa như là thường thấy đốt tiền giấy quang, quái dị làm ra dị thường bóng dáng tình huống rất nhiều, nhưng tiền giấy giống nhau là người sống thiêu cấp người chết, mà kia đạo bóng dáng ở quỷ hài bò sát thanh âm truyền ra trước biến mất. Cực kỳ giống ở trốn quý thuận hào thượng quỷ hài, ý niệm chỉ thoáng vừa truyền. Ngụy ác linh thân phận tạp, ác linh tiềm hành, kỹ năng kích phát, vệ ếch thân ảnh cơ hồ dung vào hắc ám. hắn từ một phiến lại một phiến khoang thuyền trước cửa phòng trải qua. Lặng yên không một tiếng động mà tới gần khoang thuyền cuối. Liền ở hắn sắp tiếp cận tiền giấy ánh lửa bốc cháy lên giờ địa phương. Kéo kẹt, một tiếng, một đạo cửa phòng mở ra thanh âm từ trong thông đạo truyền đến, Quý Thuận Hào hội đồng quản trị mời. Đến cao nhân, pháp sư trụ mười mấy gian thượng đẳng khoang trung, có một phiến môn, khai, có người, ở buổi tối ra tới, cửa phòng khai thanh âm ép tới rất nhỏ. Tựa như ra tới người kiệt lực không nghĩ làm người phát hiện chính mình ở buổi tối hành động. Chỉ là, Quý Thuận Hào khoang thuyền bị khác tầm thường yên tĩnh bao phủ. Môn trục chuyển động thanh lại rất nhỏ cũng có vẻ chói tai, mở cửa tiếng vang lên một khắc. Vệ ếch che giấu tiến khoang thuyền cửa phòng thâm sắc bóng ma, ngụy ác linh thân phận tạp tiềm hành. Kỹ năng làm hắn có thể trình độ nhất định thượng mượn dùng tối tăm hoàn cảnh, biến mất. Nhưng là loại này biến mất, chỉ đối không có đặc thù năng lực người sống cùng cấp thấp quỷ quái hữu dụng. Một khi ra tới người có thật bản lĩnh, tới hắn che giấu khu vực ba mễ nội, liền sẽ nhận thấy được không đúng, che giấu kỹ năng kích phát. Vệ ếch nhịp về phía ra tới người, người nọ để chân trần. Thấy không rõ lắm là ai, nhưng hắn từ trong phòng ra tới sau, lập tức đi hướng những người khác trụ phòng, đen xì lì trong thông đạo, người nọ ngồi xổm xuống, ở mặt khác Quý Thuận Hào hội đồng quản trị thành viên mời đến pháp sư. Cao nhân trụ phòng cửa từng cái thả thứ gì, phòng livestream ở ngay từ đầu bị phòng cửa mờ. Thanh âm hoảng sợ, thấy như vậy một màn. Rậm rạp dấu chấm hỏi che kín màn hình, nửa đêm 12 giờ. Đến những người khác phòng cửa phóng đồ vật, Quý Thuận Hào hội đồng quản trị mời đến người có vấn đề. Không chờ phòng livestream khiếp sợ lâu lắm, người kia tới rồi. Vệ ếch nguyên bản trụ số 401 phòng, tác giả có lời muốn nói. Đợi lâu, ta biết này chương có chút ngắn ngủn. Nhưng 8 tháng phân khôi phục ngày càng, hai hào song càng, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao. Hết chương.